Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, đắc thủ, tiên nhân quả phụ cận, Diệp Dương một người lực kháng man tộc bộ lạc đại đế. Ba tôn đại đế cảnh giới không cao lắm, đều là đại đế tiền kỳ bộ dáng, nhưng ba người chiến lực đều cực mạnh, thậm chí còn tại Huyết Vân đại đế phía trên. Có thể nói là chiến lực ngập trời. Nhìn bọn họ bộ dáng, ba người bên trong, trong đó có hai cái người chiến lực cực kỳ cường đại. Nhưng bọn họ khí huyết cũng có chút suy bại. Diệp Dương đoán chừng, hai cái này đại đế tuổi tác hẳn là thật dài. Khí huyết cũng đã khô bại. Sợ là thọ nguyên không lâu. Ngoại trừ hai người này sau đó, còn có một người chính vào trung niên. Khí huyết vô cùng dồi dào. Khí trùng tinh hà, cực kỳ khủng bố, nhưng bất luận là năm lão đại đế vẫn là chính vào trung niên đại đế. Bọn họ chiến lực đều cực mạnh, nhất là ba người liên thủ. Một thông thần thông xuống tới, trực tiếp giết Diệp Dương luống cuống tay chân, liên tục rút lui ra. Ngoại lai giả, dám ngấp nghé chúng ta bộ lạc tiên quả, nên giết. Một năm lão đại đế nhanh chân vọt tới, hai tay mang theo thần thông. Cuồng bạo vô cùng oanh bổ xuống, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lúc này liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tức khắc, hắn khí huyết sôi trào lên, thể nội long huyết tựa hồ đang thiêu đốt. Khí trùng tinh hà, chỉ thấy tay hắn cầm phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích bộc phát trùng thiên kim mang, giống như khai thiên đồng dạng, trực tiếp liền nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Năm đó lão đại đế trực tiếp liền bị chấn lui ra. Bất quá, Diệp Dương cũng không tốt thụ. Lực trùng kích chấn động ra đến. Hắn liên tục lùi lại vài chục bước mới cuối cùng đứng vững ra. Ở trong quá trình này, hư không nổ tung liên tục. Đúng là bị hắn đạp vỡ. Diệp Dương còn không có đứng vững. Mặt khác hai cái đại đế cũng mang theo thần thông mà đến. Kinh khủng vô cùng, rảo sát mà xuống. Diệp Dương giống to, toàn thân chiến lực bộc phát, côn bằng tiên thuật thi triển ra, cả người giống như thái cổ hung thú côn bằng trên đời. Tốc độ thiên hạ vô song, xê dịch chuyển di ở giữa, liền tránh đi ba tôn đại đế kinh khủng thần thông. Chỉ là, nơi này không gian dù sao cũng có hạn, đại đế thần thông bộc phát, trực tiếp liền có thể bao trùm phiến thiên địa này. Bởi vậy, có chút công kích. Diệp Dương căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận. May mắn, hắn sớm liền đã đem thiên địa phục ma đồ bao trùm ở trên người. Một mực bảo hộ lấy nhục thân, khỏi bị đám người đại đế oanh sát. Nhưng cho dù như thế, hắn khí huyết cũng vẫn như cũ bị chấn sát giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Huyết nhục bị chấn động, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn vỡ ra. Đây là bởi vì côn bằng tiên thuật áp chế ba tôn đại đế một hai thành chiến lực duyên cớ. Nếu không Diệp Dương sẽ càng thêm không chịu nổi. Trong một chớp mắt, song phương cũng đã giao chiến mấy trăm hiệp. Diệp Dương mặc dù bị đè lên đánh, nhưng trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào bị đánh bại. Cái này khiến man tộc ba tôn đại đế 10 phần chấn kinh cùng phẫn nộ. Bọn họ ba người cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại là cực mạnh. Hơn nữa tháp ân đều là từ người bình thường từng bước một trải qua vô số sinh tử đại chiến mới đi. Đến hôm nay, nguyên một đám chiến lực đều cực mạnh. Nhưng hiện tại, bọn họ ba cái liên thủ, vậy mà không cách nào đánh bại một cái vong thiên cảnh tu sĩ. Đây quả thực liền là sỉ nhục a. Oanh, oanh, oanh, ba tôn đại đế liên thủ đem Diệp Dương kích lui ra. Cùng lúc đó, bọn họ liếc nhau một cái, đột nhiên cùng nhau xuất thủ, đánh ra một cái phức tạp vô biên thủ ấn, trực tiếp đập về phía Diệp Dương. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm cho bao phủ. Đáng sợ nguy hiểm cấp tốc mà đến, hắn tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Diệp Dương trong lòng giật mình, không có bất luận cái gì chần chờ, tâm niệm khẽ động ở giữa. Thập tinh tử phủ liền đã từ não vực chỗ sâu bắn ra. Ông, thập tinh tử phủ vừa mới xuất hiện, liền mãnh liệt chấn động lên, lập tức liền dừng lại ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không. Kịch liệt xoay tròn, đồng thời, từng đạo ngũ thải tiên khí xen lẫn ngẫu nhiên một đạo hỗn độn khí lưu tiêu tán đi ra. Buông xuống, che mất Diệp Dương cả người, đem hắn vững vàng bảo vệ. Oanh, oanh, oanh, liền ở lúc này, ba cỗ không hiểu lực lượng chấn động mà xuống. Trực tiếp đánh vào thập tinh tử phủ cùng thập tinh tử phủ phát ra đến ngũ thải tiên khí cùng hỗn độn khí lưu phía trên. Lúc này, thập tinh tử phủ giống như là bị một khỏa rơi xuống tinh thần cho hung hăng đánh trúng đồng dạng. Mãnh liệt trầm xuống, nhưng sau một khắc, càng nhiều ngũ thải tiên khí cùng hỗn độn khí lưu bộc phát. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt tứ tán nhộn nhạo ra. Chấn vùng hư không này cũng lớn phiến mảng lớn bể nát ra. Thậm chí, cách đó không xa tiên nhân quả đều cơ hồ bị đáng sợ lực trùng kích cho làm vỡ nát. Dọa đến man tộc ba tôn đại đế quá sợ hãi, vội vàng đi bảo vệ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được bản thân linh hồn mãnh liệt chấn động. Linh hồn cơ hồ bị chấn bể. Hắn biết rõ, ngay tại vừa rồi một khắc kia, man tộc ba tôn đại đế cũng đã thi triển linh hồn thần thông. Nhưng Diệp Dương cảm giác được may mắn là, hắn thập tinh tử phủ thật chặn lại đối phương linh hồn công kích. Nếu không phải thập tinh tử phủ có thể ngăn cản đối phương linh hồn công kích, lúc này hắn linh hồn sợ là đã bị diệt sát. Linh hồn bị diệt sát, Diệp Dương liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Nhục thân dễ như trở bàn tay bị diệt mất. Nhưng lập tức liền thập tinh tử phủ có thể ngăn trở đối phương linh hồn công kích. Diệp Dương cũng không tốt thụ. Linh hồn nhận kịch liệt chấn động. Nhưng hắn tâm linh cũng vì đó thất thần. Linh hồn công kích, hẳn là các ngươi tối cường thần thông đi. Vậy các ngươi cũng nếm thử ta tối cường thần thông. Diệp Dương hét to một tiếng. Hoành không mà đi, luân hồi. Diệp Dương trong lòng hét to. Đã đem vừa mới không lâu trước đó lĩnh ngộ được thần thông, cũng là cho đến trước mắt hắn tất cả thần thông bên trong quỷ dị nhất thần thông luân hồi phát huy ra, chỉ thấy nhàn nhạt bảo quang từ Diệp Dương hai tay ở giữa xuyên thấu đi ra, trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ không gian, cũng bao quát man tộc cái kia ba tôn đại đế. Tức khắc, ba tôn đại đế dung nhan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc già yếu lên. Ở bọn hắn già yếu đồng thời, bọn họ khí huyết khô bại tốc độ càng ngày càng kinh khủng. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, bọn họ giống như là già đi mấy chục hơn trăm năm một dạng. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, hai cái kia năm lão đại đế căn bản không cần Diệp Dương xuất thủ. Bọn họ thọ nguyên cũng sẽ bị hao hết, trực tiếp tử vong, cho dù là cái kia chính vào trung niên đại đế cũng sẽ bị hao hết thọ nguyên. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là đại đế, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay từ đầu hoang mang sau đó, bọn họ liền chấn định lại, lực lượng bộc phát, trực tiếp liền đem tự thân cho phong tỏa ngăn cản. Tự nhiên, luân hồi lực lượng cũng bị phong bế đại bộ phận, không cách nào xâm nhập đi vào. Như thế, bọn họ thọ nguyên còn đang tiêu hao, nhưng còn so bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong. Đợi đến đem Diệp Dương đánh chết sau đó, bọn họ mặc dù tiêu hao nhất định thọ nguyên, nhưng thông qua một chút thiên tài địa bảo, vẫn là có thể bổ sung trở về. Bởi vậy, bọn họ lần thứ hai xuất thủ, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương. Nhìn thấy bọn họ công sát tới, Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một tiếu dung. Các ngươi coi là vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Luân hồi, nghịch truyền. Hét to âm thanh bên trong, Diệp Dương đột nhiên liền đem luân hồi cho nghịch truyền. Cũng tức là lúc này, man tộc ba tôn đại đế phát hiện bọn họ rốt cục không còn già yếu. Hơn nữa, không chỉ là không suy già rồi, thậm chí còn giống như là càng ngày càng trẻ. Phản lão hoàn đồng, cái này đối với một ít người tới nói, thật là tốt sự tình. Người nào không nghĩ phản lão hoàn đồng, sống thêm một đời đâu. Nhưng cái này ba tôn đại đế lại là không muốn, bởi vì, theo lấy bọn họ không ngừng tuổi trẻ, bọn họ cảnh giới lại càng thấp, chiến lực lại càng yếu, Nếu là luân hồi, đem bọn họ cho phản lão hoàn đồng đến lúc tuổi thơ kỳ, bọn họ chỗ nào còn có cái gì chiến lực có thể nói. Bị Diệp Dương một hơi thì khoác lác chết rồi. Bọn họ chấn kinh, bọn họ cực lực ngăn cản. Bọn họ từ lúc trước chủ động, biến thành hiện tại bị động. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trong chớp mắt, chiến cuộc tức biến. Diệp Dương, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi. Liền ở lúc này, ngoại giới vệ bích giống to, thanh âm tràn đầy lo nghĩ cùng khẩn trương. Sợ là thật sự ngăn cản không nổi. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, nhìn xem đang tại cực lực ngăn cản man tộc ba tôn đại đế. Lần thứ hai nghịch chuyển luân hồi, nhường bọn họ cấp tốc già yếu lên. Cùng lúc đó, nguyên thủy chân lôi thuật cũng bộc phát ra. Lúc này, toàn bộ không gian bị ngàn tỷ lớp lôi điện bao trùm đầy. Lôi điện tàn phá bừa bãi. Ba tôn man tộc đại đế đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Bị Diệp Dương bước liên tục lui ra sau, chỉ có thể bị động phòng ngự, liền cơ hội công kích cũng bị mất. Vù, rốt cục, Diệp Dương bắt được một cái cơ hội, cả người liền xuất hiện ở chỗ là tiên nhân quả trước mặt. Đại thủ nhô ra, vồ một cái về phía tiên nhân quả, tự tìm cái chết. Man tộc ba tôn đại đế tức giận vô cùng, lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên. Ở thời khắc này, bọn họ vậy mà đều bỏ bản thân phòng ngự, liều mạng bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết khả năng. Đến đây đánh lén Diệp Dương, nhìn xem muốn liều mạng ba người, Diệp Dương trong lòng giật mình. Lúc này đã bắt lấy trong tay tiên nhân quả, cũng không kịp nhìn kỹ, bước ra một bước, trực tiếp liền xông về bên ngoài. Bên ngoài, vệ bích đám người cũng đã không kiên trì nổi, mà Diệp Dương cũng không muốn cùng những người này liều mạng. Dù sao, ba người đều là đại đế. Liều mạng đại đế là 10 phần đáng sợ. Nếu là Diệp Dương lựa chọn tiếp tục, nói không chừng không những không chiếm được tiên nhân quả, còn có khả năng lật thuyền trong mương. Vẫn lạc ở mà, Diệp Dương tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn là có chủ tâm chạy trốn. Bước ra một bước, hắn cũng đã chạy ra khỏi tiên nhân quả không gian bên trong. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, ba cái kia giận dữ đại đế công kích cũng đã phô thiên cái địa đánh tới. Diệp Dương không có lưu lại, tốc độ như bay, cấp tốc bay lượn mà đi, cũng đã đắc thủ, chạy a, Diệp Dương hét lớn một tiếng. Lúc này, vệ bích, hắc hùng đại đế đám người liền vắt chân lên cổ liền chạy. Loại tình huống này, còn không chạy trốn mà nói, vậy liền thực sự là muốn tìm chết rồi. Ầm vang, ngay tại bọn họ chuẩn bị chạy trốn đồng thời, một cái to lớn, che khuất bầu trời đại thủ từ phương xa làm vỡ nát thương khung. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, trực tiếp vỗ xuống. Xong, bọn họ tộc trưởng đã trở về. Hắc hùng đại đế giống lớn một tiếng, lên tiếng báo động. Hắn đối cái này đại thủ khí tức rất quen thuộc. Năm đó, hắn liền là cùng cái này đại thủ chủ nhân đại chiến mấy trăm hiệp, lại cơ hồ bị hắn đánh chết. Cuối cùng cửu tử nhất sinh sau đó, mới chạy trốn mạng nhỏ. Hiện tại, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, muốn xông đi lên lần nữa đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng sợ hãi đối phương linh hồn thần thông, hắc hùng đại đế liền yên. Lúc này hắn chỉ là chờ đi Diệp Dương, liều mạng hướng về phía trước trốn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.